Hà Tất, chương 1, góc truyện audio.com. Hà Tất năm nay 25 tuổi, là một trợ lý nghệ sĩ, một tay mơ điển hình, y là đổi nghề giữa chừng. Trước đó y từng làm lập trình viên, từng bán ma lạt năng, một, từng đi bốc gạch, từng rửa bát thuê, cái gì cũng làm, mà toàn làm không tốt. Mẹ y nói, không phải mày có đứa bạn làm ở bệnh viện sao? Hay là nhờ nó kiểm tra hộ xem đầu óc có bị làm sao không? Hà Tất phi thường ủy khuất, chẳng qua y chỉ hơi vụng về tí thôi. Nếu dựa vào gương mặt để kiếm cơm thì chắc không thành vấn đề. Thế là y liền gọi điện cho một bằng hữu đang làm ở công ty điện ảnh. Hỏi xem công ty có đang tuyển chọn minh tinh không? Vị bằng hữu kia khinh bỉ một trận. Minh tinh không tuyển, nhưng đang tuyển trợ lý minh tinh đấy. Là làm cái gì, ăn uống ngủ nghỉ của nghệ sĩ đều do trợ lý quản. Hà Tất nghĩ nghĩ, công việc này hẳn là không có gì quá khó khăn. Biết đâu lúc cùng nghệ sĩ ra ngoài lại có người coi trọng y, cho y đi chụp ảnh diễn xuất. Lúc đấy chẳng phải là mộng tưởng hóa thật rồi sao? Vì thế, ngày hôm sau Hà Tất hí ha hí hửng đi gặp bằng hữu. Từ đó về sau bước lên con đường không lối về. Cách chương.